Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Hai người phân biệt chủ khách ngồi xuống, trưởng quầy đứng một bên cung kính đem túi chữ vật dâng lên vị thiếu đông ra tiếp nhận, nhìn như tùy ý đem thần thức thả ra, nhưng sau một khắc nét mặt lại đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt tràn đầy kinh nghi, đạo hữu muốn hối đoái nhiều như vậy. Đúng vậy, như thế nào, quý điếm không đủ ma thạch sao? Lâm Hiên vừa nói, một bên cầm lấy dưa leo bên cạnh, đồ vật ma giới hắn còn không có con nếm qua, cắn một ngụm, hương vị cũng không tệ. Đạo hữu nói đùa, bổn điếm chính là sản nghiệp Bạch Cốt Ma Tôn, 2000 vạn trung phẩm tinh thạch cũng không phải quá nhiều, đi nhà kho đem bảo vật xuất ra, hối đoái cho vị đạo hữu này. Vâng, trưởng quầy cúi đầu khom lưng, sau đó xoay người đi ra. Mà vị thiếu đông gia nhiệt tình không giảm, cùng Lâm Hiên câu được câu không trò chuyện, nhìn như lơ đãng, lại hỏi thăm về lai lịch Lâm Hiên. Đáng tiếc hắn làm như vậy, hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ, lá mặt lá trái. Lâm Hiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hai người hàn huyên gần nửa canh giờ công phu, hắn lại không mảy may có được tin tức hữu dụng. Lâm Hiên đi ra, giờ này hắn đã có 1000 vạn trung phẩm ma thạch rồi. Nhưng mà hắn lại phát hiện có hai cổ khí tức cực kỳ ẩn nấp tập trung vào mình. Quả nhiên là tiền tài gây tai họa. Lâm Hiên thì thào tự bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Lâm Hiên ra vẻ không biết, dù sao trong phường thị, đối phương cũng không dám động thủ, tiếp tục thoải mái nhàn nhã đi dạo. Lại một tòa kiến trúc bắt mắt đập vào mắt, Bách Quyền Lâu, nếu không có tính sai, đây là một hiệu sách rồi. Lâm Hiên không chút do dự đi vào, đối với ma giới các loại đồ vật hắn hiểu được không nhiều lắm, đương nhiên bức thiết cần đọc một ít điển tịch. Lâm Hiên đi vào lập tức có một ma nữ chạy ra đón chào. Tiền bối, không biết ngài cần mua gì? Ân, ta muốn một ít điển tịch, tốt nhất là thượng cổ lưu truyền tới nay, càng nhiều càng tốt. Lâm Hiên bất động thanh sắc, thanh âm lạnh lùng mở miệng. Tốt, thỉnh tiền bối đi phòng khách dùng trà, vãn bối phái người đi lấy. Nàng này thi lễ một cái cung kính lui xuống, liền có tiểu nhị dẫn Lâm Hiên tới phòng khách. Hắn cũng không đợi lâu, nửa canh giờ sau đối phương tới, trong tay còn cầm túi chữ vật, nhẹ nhàng run lên, một đạo ma quang hiện lên, hàng ngàn ngọc giản rơi vào tầm mắt. Tiền bối nói sách cổ càng nhiều càng tốt, cho nên thiếp thân liền đem toàn bộ lấy ra, không biết ngài có thỏa mãn. Không tệ, không tệ, Lâm mỗ muốn đúng là nhiều như vậy. Lâm Hiên nghiêm trang nói, đem những điển tịch này toàn bộ đọc xong, tin tưởng hắn đối với ma giới cũng sẽ có một cái nhìn sâu hơn. Tiền bối thật sự muốn toàn bộ, nữ tử ma tộc nghe xong, trên mặt ngược lại lộ ra vài phần ngạc nhiên. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Vấn đề không có, chỉ là mấy ngàn cuốn sách cổ, giá trị thế nhưng mà xa xỉ. Nàng này thâm ý sâu sắc nhắc nhở, giá cả không là vấn đề. Lâm Hiên không thèm để ý, một canh giờ sau, Lâm Hiên hoàn thành giao dịch nhưng vẫn chưa có ý định trở về, muốn mua đủ những thứ cần thiết. Kế tiếp Lâm Hiên muốn mua vài món pháp bảo, trong tay hắn chưa có lấy một kiện ma bảo, nếu gặp trường hợp phải động thủ ở nơi nhiều người thì không thể sử dụng bảo vật linh giới được. Phường thị ma bảo khẳng định không có loại tốt nhưng hắn cũng không quan tâm. Đây là một tòa kiến trúc rộng rãi khí thế tu kiến cùng thành lũy không sai biệt lắm. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đi vào lại dị thường rộng rãi sáng ngời, tiểu nhị cao thấp bận rộn cùng 10 khách nhân giảng giải gì đó. Tiền bối, ngài muốn mua gì? Lâm Hiên mới vừa vặn vào cửa thì có một tiểu nhị tướng mạo thanh nhã, ăn mặc lanh lợi chào đón. Cổ ma cũng không hiếm tuấn nam mỹ nữ, a quý điếm có ma bảo chứ? Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề mà nói, ha ha, ngài đến đúng chỗ rồi, bổn điếm tất cả bảo vật tất cả đều là tinh phẩm, không biết ngài cần dạng gì. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng mở miệng, khẩu khí không nhỏ, vậy thì đem công kích cùng phòng ngự bảo vật tất cả cầm vài món đi ra, giá tiền không là vấn đề, Lâm mỗ chỉ cần đồ tốt nhất. Tiểu nhị chỉ là ma tộc cấp thấp nhưng mà mỗi ngày tiếp đãi khách quý vô số, liếc thấy Lâm Hiên là khách hàng lớn, lúc này cung kính đưa hắn dẫn tới khách quý phòng do chính chủ cửa hàng tiếp đãi. Lâm Hiên cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh một thiếu nữ đi đến, trên tay còn nâng một cái khay bạc, trên mâm để mấy cái hộp gỗ lớn nhỏ không đều, không cần phải nói, bảo vật tựu là ở bên trong. Cô gái kia đem khay đặt ở trên bàn trà trước hai người, dịu dàng khẽ chào rồi lui xuống. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, chỉ thấy hộp gỗ tổng cộng có 3 cái, đen thui, làm từ loại gỗ nào hắn không biết, hơn nữa còn có thể ngăn cản thần thức không mở ra thì không biết đồ vật bên trong. Cách chương.